chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3297, chương 3298, tất cả đều là đồ bỏ đi. Vương Đại Đông hiện tại đối Lý Phù Diêu, Lý Cuồng ca cợt nhả lời nói đã hoàn toàn miễn dịch. Trần Huyễn khóe miệng co giật, cũng không đáp lời nói, vội vàng mang hai người lên xe. Hắn rất ít cho người ta lái xe. Vương Đại Đông xem như bên trong đặc thù một cái. Lần này Trần gia làm cái này tiệc đầy tháng, cổ võ giới hơn phân nửa thế lực đều đến chúc mừng Trần gia sinh hạ Kỳ Lân Nhi. Trần gia cái này cổ võ giới danh tiếng không tệ, cơ hồ không có kẻ thù. Gần vài chục năm nay, cũng liền cùng Lữ Thuận Bạch gia không ngừng xung đột. Trần Huyễn lái xe, Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng ca hai người chen ở phía sau hàng. Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người bọn họ, ngoằm miệng nói ra, ra, lần này tới người tương đối nhiều, cho nên cha ta liền chuẩn bị một cái buổi đấu giá. Ngay hôm nay buổi tối, ngươi muốn đi lời nói ta cho ngươi hai tấm khách quý thẻ phòng. Vương Đại Đông nghe xong buổi đấu giá, nhất thời liền đến hứng thú. Hắn lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá thời điểm, vẫn là một năm này trước, chính mình mất trí nhớ làm sao tới. Vẫn là tại Ngôn Húc chỉ huy xuống tới, chỉ bất quá bây giờ Ngôn gia đã là thoảng qua như mây khói. Hắn có chút thổn thức, thời gian trôi qua thật nhanh, có ít người đã sớm không tại. Ngay tại Vương Đại Đông ngẩn người lúc này, Trần Huyễn đã dừng xe ở cửa nhà hắn. Trần gia cửa lớn mở rộng, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Vương Đại Đông thấy thế, không khỏi thầm nghĩ, cái này chính là mọi người tộc nội tình, nhân mạch rắc rối phức tạp, làm cho người kiêng kỵ. Cửa thiết lập thu lễ địa phương, bận tối mày tối mặt. Đây là Trần gia sớm một tuần lễ thì thu lễ, cho tới hôm nay người vẫn là vô cùng nhiều. Lý Cuồng ca xuống xe nhìn lấy bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Trần tiểu tử, nhà ngươi có gì vui sự tình a? Trần Huyễn chắp tay nói, là con ta tiệc đầy tháng. Lý Cuồng ca gật đầu nói, thì ra là thế, chúc mừng chúc mừng, cùng vui cùng vui. Trần Huyễn cười, sau đó chỉ vừa nói, chúng ta từ bên này đi vào. Vương Đại Đông lại giữ chặt Lý Cuồng ca cánh tay, khóe miệng cười yếu ớt nói, Cuồng ca đạo hữu, đến đều đến, không định một chút lễ vật sao? Ta đi. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà ác như vậy, ngay trước mặt mọi người nói ra. Vương Đại Đông nhìn lấy Lý Cuồng ca ngây người bộ dáng, trong lòng hơi hơi đắc ý. Cái này thời điểm có thể kéo mấy cái xuống nước thì kéo mấy cái xuống nước. Lý Cuồng ca quét Vương Đại Đông liếc một chút, đem chuyện này ghi lại. Hắn không nguyện ý cái này chúng cổ võ giả lúc này mất mặt. Lúc này thì từ trong ngực lấy ra một khỏa tản ra nhấp nhô quang huy thạch đầu tới. Đây là, người chung quanh dương mắt nhìn trong tay hắn đồ vật. Có người cười nhạo nói, cái này rõ ràng cũng là một khối biết phát sáng thạch đầu, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Cút. Lý Cuồng ca giận mắng một tiếng, đôi mắt đảo qua đi, một chân liền đem người nói chuyện kia đá bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhất thời cứng cái này tại chỗ, căn bản không thấy rõ Lý Cuồng ca là làm sao xuất thủ. Mù người mắt chó, đây là xá lợi từ. Lý Cuồng ca mắng một tiếng, sắc mặt mang theo khó chịu. Vương Đại Đông cũng là tê cả da đầu, căn bản không nghĩ tới Lý Cuồng ca không nói hai lời thì động thủ đánh người ta. Hơn nữa nhìn bộ dáng người kia bị thương không nhẹ, Trần Huyễn mặt thoáng cái biến đến tái nhợt lên, căn bản không nghĩ tới Lý Cuồng ca hồi động thủ đánh người. Cái này nói rõ cũng là không cho hắn Trần ra một bộ mặt. Nhưng nghĩ đến là Vương Đại Đông bằng hữu, chấm dứt hỏa khí lại bị hắn đè xuống. Cái kia bị đá ra ngoài người lảo đảo lên, ánh mắt oán độc nhìn lấy Lý Cuồng ca. Các hạ là ai? Ta bất quá là nói một câu lời nói thật, vì sao muốn như vậy khi nhục ta? Lý Cuồng Ca cười lạnh, lời nói thật, trợn to ngươi mắt chó. Đây chính là cao tăng tọa hóa lưu lại Xá Lợi Tử. Hắn nói, cầm trong tay Xá Lợi Tử ném lên mặt đất, nhặt lên, thật tốt, chà chà ánh mắt nhìn xem. Người kia sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Lý Cuồng Ca tuổi còn trẻ, lại không nghĩ rằng sức của đôi chân lớn như vậy. Cái kia một chút kém chút không có đem hắn cả người xương cốt đá tán. Hắn không có kiếm cái kia mặt đất Xá Lợi Tử. Nếu như khom lưng lời nói, đây không phải biến đổi hướng cho Lý Cuồng Ca xin lỗi sao? Tiểu tử, ta Thiên Đao Môn đã nói là làm. Nói hắn là một khối đá cũng là một khối đá. Không nghĩ tới, Lý Cuồng Ca lại là một mặt khinh thường nói. Phi, nguyên lai ngươi là Thiên Đao Môn nhân. Các ngươi thiếu môn chủ trước đó không lâu tại Giang Đô cùng ta tại lòng đất Hắc Quyền đánh quyền, đem toàn bộ Thiên Đao Môn đều bại bởi ta. Hiện tại Thiên Đao Môn sửa họ, đã họ Lý. Tiểu tử, ngươi tại nói vớ nói vẩn, ta liền đem ngươi miệng xé nát. Người trung niên hán tử kia cũng là huyết khí phương cương, tuy nhiên bị Lý Cuồng Ca đá một chân, nhưng hắn không có bị thương gì. A, Lý Cuồng Ca cười khẽ, từng chữ nói ra nói ra. Ta nói, các ngươi Thiên Đao Môn toàn bộ là gân gà. Ngươi, trung niên nhân khí giận sôi lên, nghe được như thế tôi nói, làm sao không giận giận. Trần Huyễn sắc mặt cũng trở nên khó coi, làm sao đều không nghĩ tới Lý Cuồng Ca thế mà như vậy hùng hổ dọa người. Ra ra, ngươi mau mau khuyên nhủ ngươi bằng hữu. Vương Đại Đông khục vài tiếng, nhưng Lý Cuồng Ca vẫn như cũ thở ơ, chỉ là bắn ra một đạo kiếm khí đem trên mặt đất cái kia Xá Lợi Tử bốc lên, đánh bay đến Trần Huyễn trong tay. Đây là một vị đại sư đi về cõi tiên lúc lưu lại Xá Lợi Tử, đều có thể bách độc bất xâm, còn có thể tăng cường thể chất. Trần Huyễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn đã không lời nào để nói. Xá Lợi Tử thế nhưng là Phật gia vô thượng chí bảo, nhưng cảm giác tại Lý Cuồng Ca trên thân ném ra thì hướng ven đường thạch đầu đồng dạng. Cuồng Ca đạo hữu, thu tay lại đi. Vương Đại Đông khuyên nhủ đạo. Lý Cuồng Ca khẽ cười một tiếng, nói, ta thu tay lại có thể, nhưng là hắn giống như không quá tình nguyện a. Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người trung niên kia khí thế hung hăng đi hướng Lý Cuồng Ca. Trung niên nhân mỗi đi một bước, quanh thân đao thế thì ngưng luyện một phần. Đợi đến Lý Cuồng Ca trước mắt lúc, hắn đao thế thì đạt tới tối đỉnh phong. Lý Cuồng Ca híp mắt, bỗng nhiên cười lạnh nói, gân gà. Hắn nói, một đạo thông thiên kiếm thế đè xuống, tất cả mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, không tự chủ được nhìn lấy Lý Cuồng Ca. Trung niên nhân bị ép tới không thở nổi, hắn đao thế tại Lý Cuồng Ca trước mặt tựa như trẻ sơ sinh đồng dạng, căn bản không có có thể so sánh địa phương. Hiện tại ngươi tin ta lời nói sao? Lý Cuồng Ca ngửa đầu khinh thường nhìn lấy trung niên nhân. Trung niên nhân tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng không dám cãi lại. Lý Cuồng Ca chỉ là một đạo kiếm thế thì áp hắn không ngừng một đầu. Luận thực lực lời nói, hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại ta nói các ngươi Thiên Đao Môn là gân gà, ngươi có ý kiến gì không? Ta, không có. Mọi người xôn xao một mảnh, không nghĩ tới Thiên Đao Môn cứ như vậy thừa nhận, để bọn hắn yên lặng không nói. Lý Cuồng Ca thu kiếm thế, tán thưởng nhìn lấy trung niên nhân cười nói, hiện tại, ngươi có thể xéo đi. Giờ phút này Lý Cuồng Ca ở trong mắt Vương Đại Đông cũng là cuồng, cuồng đến vô pháp vô thiên. Sau đó Thái Đao Môn xám xịt rời đi. Cái này khiến tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Thiên Đao Môn cứ như vậy nhẫn. Đi thôi, Lý Cuồng Ca đối với Trần Huyễn nói ra. Trần Huyễn vội vàng lấy lại tinh thần, vội vàng vì hắn dẫn đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,